Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, Power Shot. Premier League sau khi kết thúc, đối với Arsenal mà nói, toàn bộ mùa giải chỉ còn dư lại cuối cùng hai trận thi đấu. Cup FA trận chung kết đá với MU, Champions League trận chung kết đá với AC Milan. Khoảng cách chân chính tam quan vương chỉ còn dư lại cuối cùng hai bước, vượt qua chính là thiên đường, mà một khi không bước qua được cũng chỉ có thể rơi vào vực sâu, trở thành vĩnh viễn đau. Cố nhiên cái này mùa giải Arsenal đã xem như là thành công, dù sao Premier League cúp trong ngực, Champions League cùng Cup FA cũng đã giết tiến vào trận chung kết. So với trong lịch sử bất luận cái nào mùa giải đều càng xuất sắc. Có thể ở trận chung kết trước mặt, không có ai không muốn nắm quán quân. Á quân liền mang ý nghĩa thất bại. Cuối cùng quyết chiến, để Arsenal bên trong bầu không khí cũng nghiêm túc một chút. Một cái mùa giải thành bại chính là ở đây. Không ai gặp không cẩn thận. May mà Arsenal mùa giải tao ngộ thương bệnh không nghiêm trọng lắm. Ngoại trừ đội trưởng Henry chỉ có thể sống chết mặc bay ở ngoài, còn lại cầu thủ chủ lực đều có thể bảo đảm không sai trạng thái. Này không thể nghi ngờ để Wenger sức lực đủ rất nhiều. Cùng MU Cup FA trận chung kết trước, dư luận lần thứ hai nóng nảy lên. Premier League mùa giải dư vị cùng Cup FA va chạm, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều hứng thú 10 phần. MU cái này mùa giải nhưng là tứ đại giai không. Premier League bị Arsenal áp chế, Champions League lại bị đào thải ra khỏi tứ kết, cúp liên đoàn càng là rất sớm bị knock out. Hiện tại có thể tranh cướp cũng chỉ còn dư lại Cup FA như thế một hạng quán quân. Đối với MU mà nói, liên tục 4 cái mùa giải không có trọng lượng cấp quán quân, tuyệt đối là Ferguson cuộc đời huấn luyện viên bên trong thung lũng nhất. Dù cho hắn vừa làm chủ quỷ đỏ lúc, tựa hồ cũng không có như thế chật vật quá. Cup FA quán quân thật giống như một khối quần lót. Nếu như có thể thắng lợi, chí ít gặp cho MU thương tích một ít an ủi, cũng là cứu vãn cuối cùng bộ mặt đồ vật. Có thể như quả không lấy được, như vậy cái này mùa giải MU sẽ thật sự không thu hoạch được gì. Thử nghĩ một hồi, như vậy trận chung kết Ferguson cùng hắn MU gặp không liều mạng, dù cho thực lực và Arsenal có như vậy một điểm chênh lệch, có thể này tuyệt sẽ không ảnh hưởng Ferguson liều mạng tâm tư. Ai còn không bảo quá ít lưu ý. Lại nói, MU nếu như thật chiến thắng Arsenal, nhiều nhất làm người ta bất ngờ một điểm cũng không tính bạo lạnh đi. Lão già truyền đạt tất sát khiến, này không phải là đùa giỡn, chúng ta thật sự sẽ liều mạng nha. Cùng C, do ở lúc trước cú điện thoại lẫn nhau thả một thả ra lời hung ác, sớm đã trở thành Quaresma cùng C, do trong lúc đó hiểu ngầm. Lần này cũng không ngoại lệ, Quaresma lại nhận được C, do điện thoại, nếu như từ bỏ thi đấu, cái kia Ferguson liền không phải Ferguson. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy các ngươi liều mạng sẽ có hiệu quả gì. Thắng hay là chúng ta đánh cược sao? Quaresma dửng dưng như không cười cười. Cùng Arsenal liều mạng đội bóng hơn nhiều, mà cuối cùng bọn họ cũng đều không còn mạnh. MU cố nhiên thực lực rất mạnh, thậm chí vượt trên cường hãn Chelsea, nhưng Quaresma vẫn là đối với Arsenal có đầy đủ tự tin. Sóng to gió lớn đều đi qua, lẽ nào Cup FA trận chung kết còn có thể so với Champions League trận chung kết càng khó đá? Ngữ khí của ngươi thật khiến cho người ta chán ghét. Ta xin thề thật sự rất muốn đánh ngươi. C, do ở đầu bên kia điện thoại cắn răng nghiến lợi nói. Quaresma không nhịn được muốn cười ra heo kêu. Vậy ngươi có thể thử xem, gần nhất ta cùng Pepe học không ít công phu, ta cảm thấy ta có thể chấp ngươi một tay. ngươi cùng PP học chính là nữ tử thuật phòng thân chứ? Đồ chơi kia ngoại trừ để ngươi càng xem một cái đàn bà nhi, còn lại quả thực không dùng được. C. Do ha ha cười nói, có điều hiển nhiên C. Do vẫn chưa từng gặp qua PP võ công lợi hại. Nếu như từng trải qua, hắn chắc chắn sẽ không coi nó là thành một chuyện. Quaresma thầm nghĩ trong lòng, nếu như C. Do mau chóng cùng PP trở thành đội hữu lời nói cũng còn tốt. Nếu không thì hắn nhất định sẽ nếm trải PP võ công lợi hại. Há, đúng rồi, Jorge nói Real muốn tiến cử ta. Có điều ta trước nghe nói bọn họ đối với hứng thú của ngươi là mãnh liệt nhất. Ngươi là ý tưởng gì đây? C. Do thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên mở miệng nói. Quaresma nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nhịn được có chút ngạc nhiên. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cùng đi với ta Real? Chế tạo chân chính ma quỷ hai cánh. Làm sao có khả năng? C. Do ngữ khí phi thường khuếch đại nói, ta mới sẽ không đi cho ngươi làm wingman đây. Ta liền ở lại MU. Ta muốn gánh MU nắm Champion League. Ta muốn ở MU đánh bại ngươi. Quaresma bật cười. C. Do nói như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn thật sự không đành lòng đi đả kích hắn. Nói được lắm xem ngươi ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không cho ta làm wingman như thế. Có điều nếu như hắn cùng C, do thật sự ở một nhánh đội bóng. Như vậy chỉ sợ cũng thật sự muốn đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Chí ít hắn không cảm thấy có cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản được hắn cùng C, do hai cánh cùng. Bay, cùng C, do kết thúc trò chuyện sau, Quaresma vẫn là làm từng bước chuẩn bị chiến đấu, cũng không có quá đem C. Do nói để ở trong lòng. Chỉ có điều đến thi đấu bên trong, hắn mới thình lình phát hiện chính mình khả năng vẫn là đánh giá thấp MU thắng lợi quyết tâm. Thật sự quá liều mạng. Hay là Ferguson lão hồ ly này nắm lấy Arsenal chân chính nhược điểm, để các cầu thủ rất kiên quyết cùng Arsenal tiến hành thân thể đối kháng. Chỉ cần có một phần cơ hội liền chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng. Cục diện rất rõ ràng, MU có thể được ăn cả ngã về không tử chiến đến cùng. Nhưng Arsenal không được, bởi vì Arsenal còn có Champion League trận chung kết muốn đánh. Hay là Arsenal toàn thể thể năng không có vấn đề, nhưng nếu như bởi vì cuộc tranh tài này đá quá kịch liệt mà dẫn đến cầu thủ bị thương rời sân, như vậy không thể nghi ngờ gặp đối với cuối cùng Champion League trận chung kết tạo thành chí mạng. Ảnh hưởng, Ferguson chính là nắm lấy cái nhược điểm này, mới để các cầu thủ đá được càng hot. Hy vọng dùng phương thức này bức lui Arsenal, chủ động từ bỏ cuộc tranh tài này. Ngẫm lại xem, rõ ràng có thể dùng bình thường phương thức đến phòng thủ. Nhưng MU nhưng dùng một loại có thể làm thương chính mình phương thức đi phòng thủ. Arsenal cầu thủ làm sao sẽ không chút kiêng kỵ nào. 55 mở cục diện, muốn liều, thậm chí dù cho không có một tia cơ hội bóng, cũng phải liều, làm MU chủ động thả xuống nhà giàu cái giá, dùng một loại gần như dơ bẩn phương thức đi dây dưa đối thủ. Dù cho là Arsenal, nhưng nhức đầu không thôi. Quaresma đương nhiên tin tưởng, cầu thủ Manchester United sẽ không ôm làm thương người khác thái độ ở đá bóng. Nhưng bọn họ dã man phương thức lại làm cho người không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Không nói đến người khác, ngăn ngắn 10 phút thời gian trong, Quaresma đều bị Gary Neville đá vài chân. Nếu như cởi ra bít tất, hắn trên bắp chân nhất định là xanh một khối tím một khối. Không nhịn được nhíu mày, MU như vậy tư thái đã rõ ràng ràng nói cho Arsenal muốn nắm Champions League. Cái kia cuộc tranh tài này các ngươi liền từ bỏ đi. Quaresma đương nhiên sẽ không đem cúp FA coi trọng lắm. Cúp FA hàm kim lượng ở trong lòng hắn xếp thứ tự bên trong. Nhất định xa xa lạc hậu với Champions League cùng giải đấu. vừa nhưng đã đi tới trận chung kết, hắn không có bất kỳ đạo lý gì dễ dàng buông tha. Dù cho vào lúc này MU đã được ăn cả ngã về không, như vậy cũng có thể bị thương đánh đổi đi liều tòa này quán quân. Đáng giá không? Kỳ thực hắn cũng không biết, không nhịn được có chút tiếc nuối. Chính mình xu hướng bị thương thuộc tính còn lâu mới có được đạt đến để hắn có thể không nhìn đối thủ công kích trình độ. Nếu như hiện tại xu hướng bị thương thuộc tính thật đã bị điểm mãn, hắn mới sẽ không đi kiêng kỵ đối thủ dã man động tác đây. Đều là cảm thấy đến thời gian không đủ, đều là có quá nhiều thuộc tính chờ đợi mình đi nỗ lực tăng lên. Dù sao mình theo đuổi cũng là không có chừng mực. Không phải sao, xem ra chính mình phải nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thực đi đến Premier League sau đó, Quaresma đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là đối thủ cách đá lỗ mãng. Có quá nhiều ứng đối phương thức, chỉ muốn tuyển chọn trong đó thích hợp nhất, liền nhất định có thể làm cho đối thủ trả giá nặng nề. Trong này, lấy hung bạo chế hung bạo không thể nghi ngờ là kém nhất kỹ thuật hàm lượng. Cũng là tối không thể làm, nhưng thường thường cũng là hữu hiệu nhất. Chỉ có điều cuộc tranh tài này còn không đến mức cũng làm cho Quaresma không thể không lấy hung bạo chế hung bạo trình độ, lấy tinh xảo hành động đi cho đối thủ cũng không nguy hiểm phạm quy động tác thêm một điểm sắc thái. Lấy phương thức này tăng cường đối thủ ăn bài tỷ lệ cũng là phương pháp thật tốt. Chỉ có điều phương pháp này càng nhiều quyết định bởi với trọng tài có hay không công chính cùng với hắn chấp pháp chừng mực. Đương nhiên, Quaresma cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đang đe dọa khu vực chế tạo đá phạt, để đối thủ không thể không thu lại động tác của chính mình. Này rất thử thách đá phạt trình độ. Arsenal bên trong bất luận tiểu Fabe vẫn là Balak đều có không tầm thường đá phạt năng lực. Mà Quaresma chính mình càng là sớm đã trở thành thế giới rơi bóng đá tiếng tăm lừng lẫy cầu thủ đá phạt. Vì lẽ đó Quaresma càng muốn dùng phương thức này đi đả kích MU hung hăng kiêu ngạo. Càng làm cho hắn vô cùng chờ mong chính là, cho dù chính mình thang máy đá phạt vẫn không có đạt đến đại thành trình độ, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, đạn pháo ra khỏi nòng, rất có thể trực tiếp nổ nát đối thủ khung thành. Ở C, do trước mặt dùng power shot công phá MU khung thành. Còn có so với này càng thú vị sự tình sao? Suy nghĩ một chút Quaresma liền cảm thấy buồn cười. Hắn rất muốn nhìn một chút C, do khi đó vẻ mặt gặp có cỡ nào đặc sắc. Quyết định chú ý sau. Quaresma bắt đầu càng nhiều hướng về hai cái phần xương sườn cùng vùng cấm trung lộ dao động. So với những người khác, hắn càng rõ ràng chính mình ở vị trí nào đá phạt uy hiếp càng to lớn hơn. Có Adebayor đỉnh mặt trước, hắn áp lực không thể nghi ngờ cũng phải nhỏ rất nhiều. Hắn giơ lên tay đã hướng về các đồng đội cho thấy tất cả. Làm đội bóng tấn công vương bài. Làm đội bóng tao ngộ cảnh khốn khó lúc, thật giống như trên biển tháp hải đăng, trực tiếp chỉ rõ đội bóng tấn công phương hướng. Các đồng đội bắt đầu dày đặc địa hướng về Quaresma đầu này. Bọn họ đồng ý tin tưởng Quaresma, bởi vì Quaresma cũng từ sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Quay lưng khung thành, lấy các loại phương thức nghênh tiếp đội hữu chuyền bóng. Tư thế này đã hướng về tất cả mọi người lan truyền Quaresma ý nghĩ. Lưng thân cầm bóng, bất luận phía sau vẫn là bên cạnh người có thân thể tiếp xúc. Quaresma lập tức liền gặp mất đi cân bằng ngã xuống đất. Căn bản không cần xoay người hoặc là cái khác động tác. Quaresma chiến thuật nhu cầu liền ở ngay đây. Phạm quy, chế tạo phạm quy, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Cầu thủ Manchester United động tác cũng xác thực là phạm quy. Chí ít bóng đá quy tắc là như vậy. Chỉ có điều đổi thành thời điểm khác, đối thủ căn bản sẽ không lưu ý ngần ấy thân thể đối kháng thôi. Có thể hiện tại Quaresma một mực không theo lẽ thường ra bài. lần đó là ngã xuống bóng người để MU các cầu thủ không nhịn được mắt tối sầm lại. Không mang theo như thế chơi đùa. Ta là đẩy ngươi, cũng đá ngươi, có thể ngươi liền như thế suốt cũng không phải là có chút quá đáng. Trọng tài cũng có chút tiến thối lưỡng nan, tổng sợ MU phạm quy đi, thật giống có chút không còn gì để nói. Có thể như quả đều là làm như không thấy, thì càng là không thích hợp. Bất đắc dĩ trọng tài chỉ có thể lấy tùy duyên phương thức, tùy kêu phán phạm quy hoặc là để thi đấu tiếp tục. Cho tới hắn một lần bắt đầu hoài nghi mình có phải là thích hợp làm một tên trọng tài chính. Kết quả là cầu thủ Manchester United ở oán giận, Arsenal cầu thủ cũng ở oán giận. Một cái oán giận những này không nên phán phạm quy, một cái oán giận những này đều nên phán phạm quy. Đối với Quaresma mà nói, này không thể nghi ngờ là thành công sách lược, dù cho chỉ có một nửa tỷ lệ sẽ để trọng tài thổi ngừng thi đấu. Liền đầy đủ MU đau đầu, khi hắn lại một lần bị Brown sau đó đẩy ngã xuống đất. Quaresma không chút do dự ôm lấy quả bóng đứng dậy, đem bóng đặt ở chính mình dưới chân. Hắn đang ép trọng tài. Trọng tài không phán Brown phạm quy, sẽ phán tay mình bóng phạm quy, ngược lại chính ngươi nhìn làm đi. Kết quả cuối cùng là, ở cầu thủ Manchester United kháng nghị dưới, trọng tài cho Arsenal một vị trí tương đối khá đá phạt. Vài tên cầu thủ Manchester United đối với Quaresma trợn mắt nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma như vậy đụng vào liền cũng phương thức không thể nghi ngờ là rất không có chứng hành vi. Có thể Quaresma căn bản sẽ không đi quan tâm đối thủ ý nghĩ. Kỳ thực ta một chút đều không ngại cùng các ngươi liều mạng. Nhưng tình huống thực tế căn bản không cho phép. Chúng ta có thể không giống các ngươi không có nỗi lo về sau. Chúng ta còn có càng quan trọng Champions League trận chung kết đang đợi chúng ta. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Chờ sau đó thứ gặp gỡ lúc, lại cùng các ngươi cố gắng đá cái thoải mái đi. Hiện tại ta có thể không có thời gian cùng các ngươi ở đây vẫn dây dưa xuống. Đứng ở bóng trước, Quaresma ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khung thành, thả xuống được chỉ huy các đồng đội lập bức tường người. Dưới cái nhìn của hắn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. E sợ không ai có thể nghĩ đến chính mình gặp đá Power Shot đi. Người như thế tường chạm vị đối với ngăn cản Power Shot cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xê, do. Vẻ mặt hoàn mỹ, hắn thật sự muốn biết một lúc xê, do trên mặt gặp có bao nhiêu kinh ngạc. Trọng tài thổi còi ra hiệu Quaresma có thể bắt đầu chủ đá penalty. Quaresma chậm rãi chạy lấy đà, một cước đánh ở quả bóng trên. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn Quaresma đá ra quả bóng, cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc thanh. Phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Bên cạnh C, do đã đầy mặt dọa người vẻ, thật giống bắt đầu không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Dù sao, Quaresma này một cước đá phạt thực sự thật là làm cho người ta chấn động. Không có hai bên trái phải mãnh liệt xoay tròn. Không có mang tính tiêu chí biểu trưng đại độ cong. Hắn hoàn toàn vứt bỏ trước đường vòng cung đá phạt cách đá. Đem người người kiêng kỵ loan đao ném tới một bên. Quả bóng nhanh chóng đi tới. Tăng lên trên, lướt qua cao cao nhảy lên bức tường người sau. Nhưng thật giống như mất khống chế thang máy bình thường mãnh liệt trụy xuống. Thang máy đá phạt. Tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được bốc lên cái này đá phạt khái niệm. Này CMN là C, do sở trường trò hay A. Đứng ở trước khung thành Van der Sar giờ khắc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có điều, thật giống hết thảy đều đã chậm. Bởi vì chạm vị vấn đề, Van der Sar căn bản không kịp ngăn cản quả bóng trụy xuống rơi vào khung thành. Chỉ có thể cười khổ cụt hứng từ bỏ. Hắn cảm giác tình cảm của chính mình bị đùa bỡn, mãi cho đến quả bóng rơi vào khung thành, toàn bộ trên khán đài đã bùng nổ ra sóng thần giống như tiếng hoan hô. Quaresma cái kia giơ lên cao hai tay vĩ đại bóng người. Phảng phất lại dường như chúa cứu thế giống như vĩ đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục